không đợi anh ngoảnh lại. Chương 16, suy nghĩ muộn phiền 1. Góc truyện audio.com. Em thường hình dung, khi dáng chiều buông xuống, đi ngang qua góc phố, bước chân anh liệu có dừng lại, rồi bất chợt, bỗng nhớ đến em, và trong số những người chen lấn giữa đám đông kia, ai sẽ chú ý tới? Gương mặt đột nhiên tối sầm lại của anh, ai có thể hay biết, nỗi đau nhói lòng thoáng chốc đã xâm chiếm trái tim anh. Người yêu giấu hỡi, ai có thể nói cho anh biết, cảm giác day dứt và đau khổ trong tim em lúc này. Như những ngọn đèn đường của hai thành phố, dù cách xa dịu vợi nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ giống hệt nhau. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, những gì nên nói đều đã nói. Còn những câu không thể nói ra vẫn cất kỹ tận đáy lòng. Kỷ Dược Phi nâng ly rượu, nốc sạch một hơi, Phó Cương là một thính giả tuyệt vời. Không lên tiếng chỉ trích cũng không nói những lời động viên giả tạo. Chỉ lẳng lặng ngồi chăm chú nhìn Kỷ Dược Phi. Thật ra Kỷ Dược Phi không cần một thính giả quá nghiêm túc. Anh chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe tiếng lòng của mình. Chứ không cần lời góp ý của bất kỳ một người nào. Cho một ly nữa, Kỷ Dược Phi kêu thêm rượu từ người phục vụ. Diệp Tiểu Du đi rồi, vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn yếu. Nhưng lại kiên quyết đòi đi, muốn giữ cũng giữ không được. Lát nữa khi trở về, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi. Có lẽ tôi nên ở lại đây tìm kiếm một mục tiêu khác. Có lẽ dắt được ai đó về nhà đêm nay sẽ khiến tôi không quá cô đơn. Buồn chán, ở bàn bên cạnh có một cô gái cử chỉ mờ ám. Đã mấy lần nâng ly mời rượu Kỷ Dược Phi, cô ả có thân hình nóng bỏng, rất hấp dẫn, chỉ là Kỷ Dược Phi không buồn để ý tới. Ý tưởng cũng không tồi. Xem ra cô Diệp bỏ đi rất đúng lúc. Có phải anh đợi ngày này đã lâu rồi không? Phó Cương mỉm cười nói. Nâng ly nhấp một ngụm, bỏ rơi cô vợ yêu ở nhà, chạy đến cái nơi ánh sáng chập chờn này để nghe người bạn chí cốt chút bầu tâm sự. Nhưng Kỷ Dược Phi đâu có cần anh an ủi, anh ta dường như đã bình phục rồi. Đợi, ánh mắt của Kỷ Dược Phi hơi mơ hồ, trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi. Sao phải đợi, có đợi thì cô ấy cũng không quay về, chỉ là tôi không thể nào hiểu nổi. Cô ấy làm sao có thể nói ly hôn là ly hôn ngay được. Người ta nói cuộc hôn nhân nào cũng thường vướng phải cái dấp 7 năm. Nhưng chúng tôi chỉ mới kết hôn được nửa năm thôi mà. Tôi thật sự là một kẻ nhàm chán đến vậy sao? Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa? Phó Cương từng rất ngưỡng mộ Kỷ Dược Phi khi thấy anh lấy được một người phụ nữ thông minh. Xinh đẹp như vậy, cô ấy nói đã quá mệt mỏi. Nói chúng tôi không hợp nhau. Kỷ Dược Phi gục đầu, dáng vẻ chán chường, xét về điều kiện mà nói. Nếu có phải chia tay thì người mở miệng trước nên là anh mới đúng. Điều kiện của anh tốt như vậy, đi tới đâu cũng đều là đối tượng nổi bật. Các cô gái tương tư nhung nhớ anh có cả đống. Nhưng lần nào anh cũng một mực chung thủy với cô. Vậy mà cô lại là người mở miệng đòi ra đi trước. Có phải bị một vố rất đau không? Phó Cương cười lớn, Kỷ Dược Phi thẳng thắn gật đầu. Không phải vì anh ưu tú, mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải thích anh. Biết chưa, nhưng mà anh cũng không phải là quá già. Muốn lấy vợ, nuôi tình nhân hay làm gì đi nữa đều sẽ có người tự động lao đầu vào. Anh còn than thở cái gì? Phó Cương nói đùa, rất có lý, nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cô. Làm gì có tâm trạng mà tìm người phụ nữ nào khác? Đi về thôi, nơi này không phải là chỗ thích hợp để dưỡng thương. Trở về, nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại xem anh đã làm sai điều gì. Cô Diệp không giống loại người quyết định tùy tiện. Phó Cương vẫy tay gọi thanh toán. Phó Cương, cậu nói xem có phải cô ấy sẽ nhanh chóng quên tôi không? Kỷ Dược Phi hỏi một cách ngờ vực. Phó Cương đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của Kỷ Dược Phi. Lôi anh ra khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi, nhét Kỷ Dược Phi vào trong xe, yêu hay hận đều là những vết đau khắc sâu trong tim. Không dễ gì bôi xóa được, trừ khi cô ấy không yêu cũng không hận anh, vậy lại là chuyện khác. Về nhà rồi mơ một giấc mơ đẹp đi, anh bạn chán đời của tôi.

ăn mặc rất có phong cách, giống như trân châu, không chói sáng, không bắt mắt nhưng cũng đủ để thu hút người khác. Cô là người Quảng Châu, nhưng nói được tiếng phổ thông, là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không mấy nổi tiếng, có hoàn cảnh khó khăn nhưng sở hữu một giọng nói rất ngọt ngào. Diệp Tiểu Du có một yêu cầu, hai người ở chung thì được nhưng không được dẫn đàn ông về nhà qua đêm. Như vậy rất bất tiện. Ha ha, Cao Tiến bật cười, chị mà để ý đến chuyện này, e rằng sẽ không tìm được chỗ ở mất. Nhưng không sao, may mà bạn trai em đang ở Hải Nam, chẳng lẽ chị vẫn còn là... Không, Diệp Tiểu Du đỏ mặt, chị đã từng kết hôn, chỉ là cảm thấy không quen, chị mới bằng ngần này tuổi mà đã kết hôn rồi sao? Cao Tiến nhìn cô chân chân, à, sợ không lấy được chồng, nên có người chịu lấy thì lấy thôi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra nếu vẫn chưa thật lòng thì không nên tiến tới hôn nhân. Diệp Tiểu Du nói về những chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng. Qua loa, Cao Tiến gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Không hỏi gì thêm, ai cũng có chuyện riêng tư. Nói ra lại thấy chua xót. Không nghe thì hơn, được thôi, em sẽ cố gắng không đưa đàn ông lạ về nhà. Nhưng lúc bạn trai em đến thì sẽ ở lại đây. Diệp Tiểu Du gật đầu. Không phải cô để ý, mà là nhà của phụ nữ độc thân. Có đàn ông xa lạ tới tới lui lui, không hay tí nào, cô rất truyền thống, không muốn để người khác làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của mình. Hai người thỏa thuận xong xuôi, cô về trường đem hành lý tới, trời sập tối rất nhanh, trước khi những tia sáng cuối cùng lịm tắt, cô đã sắp xếp hành lý gọn gàng đâu vào đấy, thật ra cũng chỉ có mấy bộ quần áo và chăn ra gối nệm vừa mua trên đường. Ngắm nghía cái tổ nhỏ thoải mái của mình, cô hài lòng thở phào nhẹ nhõm, buổi tối Cao Tiến có show diễn nên ăn mặc rất sang trọng và hợp mốt. Diệp Tiểu Du đang nấu mì trong bếp, Cao Tiến, có cần nấu cho em luôn không? Không cần, em không ăn vào buổi tối. Cao Tiến nuốt mấy viên vitamin rồi ngửa cổ uống vài ngụm nước. Không đói sao? Diệp Tiểu Du quan tâm hỏi. Cao Tiến nhún nhún vai. Đành chịu thôi, cái kiếp người mẫu, đến cơm cũng không dám ăn nhiều, nhưng lại cần phải có dinh dưỡng. Chị xem trong hộp tủ của em toàn là các loại vitamin. Có lúc, em nằm mơ thấy mình được ăn rất nhiều thịt cá. Hai, hình như lớn đến chừng này rồi, em chưa từng biết thế nào gọi là no. Diệp Tiểu Du khuấy khuấy mi, nhìn Cao Tiến ra vẻ thông cảm, thật đáng thương nha. Lần đầu tiên cô thấy một người uống thuốc mà lại hăng hái tới như vậy. Xem ra không có nghề nào là dễ làm cả. Kiếm sống mà, làm người mẫu chỉ có thể kiếm cơm lúc còn trẻ. Nếu tuổi xuân qua đi, vóc dáng không còn, cơm cũng không có mà ăn. Cao Tiến nói nghe rất thê thảm. Không ngờ chị lại là giáo viên đó. Nghề này càng lớn tuổi lại càng có lợi thế. Phải rồi, chị dạy ở trường tiểu học hay là trường trung học? Diệp Tiểu Du gắp mì lên, ăn hai đũa, đang định trả lời câu hỏi của Cao Tiến thì chuông cửa vang lên. Cao Tiến vui vẻ chạy ra mở cửa. À hát, Kỳ Siêu, là anh thật à, ha ha, lâu lắm không gặp. Ngoài cửa, Cao Tiến vừa nói vừa cười rất hớn hở, mì trong miệng bỗng móc lại ngang cổ họng. Diệp Tiểu Du suýt tí nữa thì nghẹn chết. Hai, thế giới này nhỏ như vậy sao? Cao Tiến kéo Kỳ Siêu vào nhà. Kỳ Siêu gỡ tay cô ra. Cô vẫn ngoan cố nắm lại. Vẻ mặt rất phấn khởi. Kỳ Siêu cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. Giáo giác nhìn xung quanh. Diệp Tiểu Du đi ra. Mỉm cười nhìn bọn họ. Anh ấy đến để tìm chị sao? Cao Tiến chỉ vào Kỳ Siêu. Rồi lại chỉ sang Diệp Tiểu Du. Cậu ấy là sinh viên của chị. Diệp Tiểu Du cười lãnh đạm, Kỳ Siêu không vui, khép mắt lại, hà, Cao Tiến không để ý đến hình tượng tí nào, há hốc miệng vì ngạc nhiên, chị là giảng viên đại học à, ha ha, có một cậu sinh viên như vậy, có phải rất có cảm giác thành tựu không? Cô bớt nói vài câu, không ai nghĩ cô câm đâu, Kỳ Siêu tức giận, trợn mắt với Cao Tiến, đã nhiều năm như vậy. Tại sao cô vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ngốc nghếch này vậy? Cao Tiến bi thương trừng mắt lại với Kỳ Siêu. Không phải anh cũng vậy sao? Lạnh lùng như robot,